Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Thư Sinh Quỷ Khí. Bàn Tử ngây ngốc nhìn lấy cái này bừng tỉnh như mâm ngọc mặt trăng. Mắt say lờ đờ mông lung vươn tay. Vầng trăng này lại là lạnh. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Là cực kỳ cực, thế mà lạnh đến nhân tâm bên trong. Từ xưa bi hoan ly hợp, âm tình dương thiếu. Bây giờ nhìn thấy vầng trăng này rơi vào nhân gian, nên uống cạn một chén lớn. Sau khi nói xong hai người lần nữa đối ẩm. Lúc này Bàn Tử đã uống say, hoàn toàn không biết đến đông nam tây bắc, chỉ là trong miệng nam ni, cầm chặt lấy Trần Cửu tay không chịu buông ra. Cửu ca lại có bản lĩnh như vậy, chẳng lẽ đã thành tựu thiên nhân? Trần Cửu lắc đầu, thiên nhân đại nghiệp há lại dễ dàng như vậy thành. Sau khi nói xong, đem mặt trăng thu lại, bởi vì có một cái tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Đi tới, quả nhiên, lấy tiếng bước chân đứng ở cửa nhà mình. Thế nhưng là cửu ca nhà, nghe thanh âm cảm giác rất lợi hại lạ lẫm. Chính là, ngươi vào đi, nhìn thấy người tới, một bên Bàn Tử mắt say lờ đờ mông lung nói. Tiểu tử ngươi làm sao tới? Ai cũng là tỷ tỷ của ngươi sợ ta ra ngoài uống hoa tửu. Gọi ngươi tới theo dõi ta không thành. Thanh niên kia cũng chính là 17-18 tuổi bộ dáng. Tỷ phu, người uống say, tỷ tỷ làm sao sẽ làm như vậy? Bất quá là nhìn sắc trời đã tối. Sợ ngươi uống nhiều, gọi ta đón ngươi trở về. Bàn Tử lắc đầu, hồi cái gì về, ta khó được cùng cửu ca gặp nhau một lần. Lần này thế nhưng là không say không về. Không đúng, là đêm không về ngủ, uống đến trời sáng. Sau khi nói xong đã là nằm sấp trên bàn. Thanh niên đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu trầm tư một chút liền biết rõ người trước mắt này thân phận. Tất nhiên là Bàn Tử tiểu cữu tử không thể nghi ngờ. Bây giờ sắc trời đã tối, liền cũng uống đến không sai biệt lắm. Người đem hắn đỡ trở về đi. Thanh niên nghe vậy lập tức đi tới, đem Bàn Tử cho quăng lên. Tỷ phu, về nhà. Người kia vẫn như cũ là không chịu đứng lên. Trần Cửu bất đắc dĩ cười một tiếng. Người ngày mai lại đến cũng không phải là không thể được a. Ta nơi này thế nhưng là không có tạo điều kiện cho ngươi ngủ địa phương. Nhìn lấy muốn há miệng Bàn Tử, Trần Cửu mí mắt co lại. Ta không quen cùng nam nhân cùng ngủ một cái giường. Ngươi cảm giác cút trở về cho ta. Lại mượn rượu làm càn ta liền đạp chết ngươi. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn lấy thanh niên. Gia hỏa này chánh choáng cực kỳ nồng hậu dày đặc. Các ngươi hai cái hình thể chênh lệch rất xa. Không bằng chờ một chút. Chờ hắn tỉnh rượu ngươi lại dìu hắn trở về. Không phải vậy cái này hình thể ngươi lại là gánh không nổi. Thanh niên nghe vậy gật gật đầu. Trong sân nước trong giếng đánh một trận thanh thủy, dùng vải rách cho Bàn Tử lau mặt. Tiểu lang quân, bây giờ là theo tỷ phu ngươi làm ăn, vẫn là khác mưu sinh đường. Thanh niên kia nghe vậy dừng lại trong tay động tác. Ta vẫn còn đang đi học, là tỷ ta phu dùng tiền tìm bản địa tốt nhất một nhà thư viện. Trần Cửu giật mình, ban đầu tới vẫn là một cái tú tài a. Thất kính thất kính. Thanh niên nghe vậy chất phác cười một tiếng, tiếp tục cho Bàn Tử lau chùi thân thể. Trần Cửu nhìn chằm chằm thanh niên chỗ trán, ở tại cây trán chỗ có một tia nhàn nhạt hắc quang. Chắc là tiểu tử này gần nhất đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật. Mượn ánh trăng, cái này tiểu thư sinh thân thể có một chút trắng bệch. Có thể thấy được là thân thể đã dần dần thâm hụt. Tửu sắc quá độ bộ dáng. Sờ sờ cằm. Nếu là Trần Cửu suy đoán không nói bậy, tiểu tử này tất nhiên là bị yêu tinh cho mê hoặc. Mà lại còn không phải một ngày hai ngày. Nhìn lấy trong ngủ mê Bàn Tử, nhẹ nhàng thở dài. Thôi được, lần này ta muốn nhúng tay vào một hồi trước nhàn sự. Không phải vậy này yêu tà mục tiêu kế tiếp cũng là Bàn Tử. Tại băng lãnh nước giếng kích thích dưới, Bàn Tử đã tỉnh, mở ra mắt say lờ đờ mông lung con mắt. Nhìn lấy thanh niên này, tiểu tứ, làm sao ngươi tới? Nhìn lấy cái này chết chứ uống nhỏ nhạt. Trần Cửu nói, nhà ngươi nương tử lo lắng ngươi. Bây giờ sắc trời đã tối, ngươi lại trở về đi. Bàn tử nhìn nhìn sắc trời, cũng không nhớ rõ này, Minh Nguyệt bàn, sự tình. Quả thật là nhỏ nhặt. Ai, như thế nào là lúc này? Cửu ca, ta có thể muốn trở về. Trần Cửu gật gật đầu. Ngày mai cần phải đến ta cái này bên trong một chuyến. Ta còn có chuyện muốn giao đại ngươi. Bàn tử gật gật đầu. Tuy nhiên nói tỉnh rượu, nhưng là thân thể nhưng như cũ tại tê dại trong lúc say. Thất tha thất thểu bị thanh niên kia vịn, biến mất ở trong màn đêm. Ai, tiểu tử này xác thực có phiền phức, thế mà đụng phải yêu ta. Bây giờ cũng đúng lúc thử một chút ta thủ đoạn. Sau khi nói xong, Trần Cửu vận công xua tan toàn thân tử khí, chậm rãi đi về phòng. Sáng sớm là vạn vật khôi phục thời điểm, cũng là trong vòng một ngày linh khí nồng nặc nhất thời không. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tuy nhiên nói Trần Cửu bây giờ không tại thụ linh khí này không đủ nỗi khổ, nhưng là ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. Thành quả là từng chút tích lũy mà thành. Tử khí đông lai, hấp thu giữa thiên địa luồng thứ nhất tử khí về sau. Trần Cửu sắc mặt mang theo nhạt màu tím nhạt ánh sáng. Sau đó thân thể chậm rãi đỏ bừng. Liền liền trong lỗ chân lông cũng để lộ ra một chút nhạt màu tím nhạt. Nhìn lấy treo ở không trung đại nhật, con mắt hơi hơi nheo lại. Cái này lợi dụng tử khí thối thể, khứ trừ tạp chất phương pháp ngược lại là có một chút như vậy hiệu quả. Bất quá trong thiên địa này chí cương chí dương tử khí bị chính mình như thế lãng phí hết, ngược lại là có chút cái đáng tiếc. Cũng không ăn điểm tâm. Vừa mới luồng thứ nhất tử khí không đơn thuần là thối thể, còn chưa cổ xưa thân thể cung cấp đại lượng năng lượng cung ứng. Lấy bữa sáng là miễn đi. Cầm lấy ấm nước, múc một bình nước nhẹ nhàng tưới đến dược tài phía trên. Cái này dưỡng khí canh tuy nhiên nói có chút cái gà mờ, nhưng là có chút ít còn hơn không. Chỉ muốn trường kỳ kiên trì chắc chắn sẽ có góp gió thành bão ngày đó. Đang nói, ngoài cửa đi tới một cái mập mạp thân ảnh. Xin không liền hô nói. Cửu ca, ta đến. Đại môn tối hôm qua bị bàn tử cho đạp hỏng. Quả cầu này trực tiếp nghênh ngang đi tới. Làm sao tới sớm như thế? Chẳng lẽ tối hôm qua quỳ nhất dạ Wasbot nhìn lấy bàn tử mắt quầng thâm? Trần Cửu trêu ghẹo nói. Bàn tử không có ý tứ xoa xoa con mắt. Tối hôm qua sau khi trở về làm một ít chuyện, dày vò một đêm. Hắc hắc. Sau khi nói xong lộ ra một người nam nhân đều hiểu nụ cười. Liền có thể trợ hứng. Tửu càng là sắc bà mối. Nhìn lấy bàn tử tròn vo trên mặt này một tia không dễ dàng phát giác thanh bạch, liền biết rõ ra hỏa này dương khí thâm hụt. Tối hôm qua không làm cái gì chuyện tốt. Người a, muốn tiết chế, không thể như thế làm ẩu. Bằng không qua không mấy năm thân thể ngươi liền đổ. Bàn tử không đi đón lời nói. Hai đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu dược phố. A, ngươi cái này bên trong. Làm sao có thể, cái này vào đông trời đông giá rét thế mà còn có thực vật tại sinh trưởng. Không phải do bàn tử không kinh hãi, tiên gia thủ đoạn, đường nhỏ mà thôi. Trần Cửu sắc mặt lạnh nhạt, cũng không ngu bàn tử đem chuyện này cho tiết lộ ra ngoài. Nhìn lấy cái này một khối nhỏ dược điền, bàn tử liếm liếm bờ môi. Người gọi ta có chuyện gì? Vẫn như cũ sửa chữa dược điền này. Trong nhà người gần nhất không thể có cái gì không đúng sao? Không đúng phương. Không có a. Bàn tử sờ sờ cái ót. Một vòng diễu cật thiểm hiện tại Trần Cửu trên mặt. Không nghĩ tới chính mình hôm qua xin lo lắng này yêu tà qua tai họa tên mập mạp chết bầm này. Xác thực không nghĩ tới cùng ngày liền đã ra tay. Nhìn lấy bàn tử mi tâm một sợi thanh khí, Trần Cửu thở dài. Bàn tử, người sắp chết. Cái gì? Làm sao có thể, tuy nhiên nói thân thể ta mập mạp, nhưng là năm đó công phu ta một chút cũng không thể kéo xuống. Bây giờ thân thể trạng thái như nghiêu, làm sao lại tử, bàn tử không tin, thậm chí xin vung vẩy một chút cánh tay. Trong nhà người gần nhất có thể có cái gì diễm lệ nữ tử? Người có ý tứ gì, bàn tử sắc mặt không dễ nhìn. Ta có ý tứ gì? Ta cũng phải hỏi ngươi. Có phải hay không là ngươi em vợ kia bên người đi theo một cái diễm lệ nữ tử? Trần Cửu vẫn như cũ là không nóng không lạnh nói. Vâng, chỉ bất quá này tiểu nương tử thế nhưng là một cái lương gia nữ tử. Ban ngày thì cho tới bây giờ cũng không chịu đi ra gặp người. Đón đến, bàn tử tiếp lấy nói. Mà lại này tiểu nương tử là ta tiểu cữu tử tương lai nàng dâu. Thế nhưng là một cái hảo hài tử. Trần Cửu mặt lộ vẻ vẻ châm chọc. Nhìn lấy bàn tử. Hảo hài tử, ngươi tối hôm qua là không phải cùng cái này cái hảo hài tử dày vò một đêm. Chuyện này phu nhân ngươi không biết đi. Thật sự là không rõ ràng ngươi là thế nào che giấu phu nhân ngươi. Sau khi nói xong Trần Cửu xin chậc chậc hai tiếng. Bàn tử sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Cứng cổ nói. Lão tử vốn chính là thổ phỉ. Liền xem như bên trên cái kia tiểu bì nương thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng một cái lương gia nữ tử hội ngươi. Xin như vậy không có rụt rè để ngươi đắc thủ. Nên biết rằng đây chính là ngươi tiểu cữu tử lão bà Trần Cửu phản hỏi. Bàn tử nhìn Trần Cửu liếc một chút. Trên mặt vẻ ngờ vực. Có ý tứ gì? Chuyện này là tối hôm qua mới phát sinh. Ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi đi nghe ta góc tường? P.S. Cầu một chút siêu tầm cùng đề cử cấp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.